đáy lòng là đối Tô Trần mặc niệm. Chọc tới Tống Phần cũng coi là xui xẻo. Thiên mạch 12 gia tộc đại thiếu gia, thật không có người nào có thể chọc được a. Hừ, hiện tại biết sợ, bây giờ muốn làm con rùa đen rút đầu. Lão tử nói cho ngươi, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Tránh, ngươi là không tránh khỏi. Gặp Giao Long Đàm bên trong không có động tĩnh, Tống Phần hừ một tiếng, trong thanh âm là đắc ý cùng khoái cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, táo bạo không có âm thanh đáp lại. Tô Trần giờ phút này ngay tại Giao Long Đàm chỗ sâu nhất Long Tinh Quan bên trong, làm sao có thể nghe được Tống Phần thanh âm? Coi như nghe được, cũng sẽ không phản ứng. Hấp thu Giao Long tinh huyết mới là chủ yếu nhất. Thứ hèn nhát tới cực điểm a. Tống Phần càng ngày càng giễu cợt. Một bên, Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh bọn người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, đây là thứ hèn nhát sao? Đổi lại là ai? Đối mặt ước chừng 7 cái huyền khí tông sư cảnh siêu cấp cường giả vòng vây, cũng không dám ra a. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, nhiều ít còn có chút đầu óc. Thảo, muốn tránh, lão tử nói cho ngươi, ngươi không tránh được. Tống Phần hít sâu một hơi, đột nhiên giận mắng một câu, đón lấy, hắn nhìn về phía đại trưởng lão Tống Thủ Minh, đại trưởng lão, chúng ta cùng nhau đi vào. Cũng tốt, đã kia tiểu tử không nguyện ý chính mình ra, chúng ta liền đi vào. Tống Thủ Minh gật gật đầu, đáy lòng của hắn đã sớm đối Tô Trần Hà quyết tâm phải giết. Tống Thủ Minh rất rõ ràng Tống Phần tu võ thiên phú và thực lực, có thể làm cho Tống Phần chật vật như vậy, trọng thương, mà lại, theo Tống Phần nói, người này niên kỷ còn rất nhỏ, cái này phi thường đáng sợ, cho nên, phải chết. Người này bất tử, không nói trước đối với Tống Phần tâm cảnh sẽ ảnh hưởng rất lớn, chính là về sau trưởng thành, cũng là một cái ẩn số. Thừa dịp hắn còn không có triệt để trưởng thành, đem hắn chém giết là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là Tống gia vì sao trực tiếp đem tuyệt đại nửa siêu cấp cường giả đều phái ra. Theo Tống Phần đến Giao Long Đàm nguyên nhân chỗ. Rất nhanh, Tống Phần, Tống Thủ Minh một nhóm người liền đi vào Giao Long Đàm chỗ sâu. Giao Long Đàm bãi bãi bên ngoài, Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh bọn người thở dài một hơi, cuối cùng là dám bình thường hít thở. Vừa rồi, Tống Thủ Minh một nhóm siêu cấp cường giả đứng ở một bên, áp lực thật sự là lớn kiềm chế, để bọn hắn cơ hồ thời khắc nín hơi. Tống gia quá mạnh mẽ. Vệ Lâm cảm thán một câu, Tống Phần mang đến cái này Tống gia 6 cái siêu cấp cường giả, cái nào đặt ở Vệ gia, kia cũng là nói 102 tồn tại a. Vệ Lâm cảm thán, đạt được còn lại 10, 20 người đồng ý, bọn hắn trọng trọng gật đầu. Mà lại, từng cái không khỏi nhìn về phía Vệ Tử Y. Giờ phút này, Vệ Tử Y sắc mặt tái nhợt, không rên một tiếng. Hai con đôi bàn tay trắng như phấn siết thật chặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giao Long Đàm chỗ sâu. Hiển nhiên, nàng rất gấp. Đại tiểu thư, cùng ngươi đến kia tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Ngươi cũng đừng có lo lắng, khẩn trương, kết quả đã chú định. Lo lắng, khẩn trương cũng không hề dùng. Vệ Lâm nói ra. Tô Trần rất lợi hại, có lẽ hắn có thể sống sót. Vệ Tử Y nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, không có quá nhiều dũng khí. Ha ha ha ha. Đại tiểu thư, ngươi xác định chính mình không phải đầu óc phát sốt, hồ ngôn loạn ngữ rồi. Cái nào tên là Tô Trần tiểu tử, không nói trước có phải là thật hay không lợi hại. Liền giả thiết hắn rất lợi hại, hắn có thể xếp Tiềm Long bảng thứ nhất, thứ hai, có thể coi là như thế, một mình hắn có thể làm được Tống gia lục đại huyền khí tông sư siêu cường giả. Ngươi không cảm thấy cái chuyện cười này một điểm không buồn cười? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, dù là trong truyền thuyết Dư Quân Lạc, cũng không thể một người giết chết lục đại huyền khí tông sư cấp bậc siêu cường giả. Vệ Lâm cười ha ha. Ngươi chẳng lẽ muốn ta nói cho ta, cùng ngươi cùng đi kia tiểu tử so với Dư Quân Lạc còn kinh khủng hơn? Lâm Nhất Thịnh mấy người cũng đều cười lên ha ha, nhìn Vệ Tử Y tựa như là nhìn giống như kẻ ngu. Vệ Lâm, nàng thật là ngươi Vệ gia đại tiểu thư. Lâm Nhất Thịnh ngoạn vị nói, loại này đầu óc, cũng có thể là đại tiểu thư. Cho nên, nàng rất nhanh liền chẳng phải là cái gì. Vệ Lâm tùy ý đạo, Vệ Tử Y vẫn như cũ không rên một tiếng, nàng cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, không phải là bởi vì bị trào phúng mà thương tâm muốn khóc, lại là bởi vì lo lắng Tô Trần. Lục đại huyền khí tông sư cấp bậc siêu cường giả. Chính như Vệ Lâm lời nói, Tô Trần lợi hại hơn nữa, cũng rất khó sống sót a. Nàng chỉ có cầu nguyện lên trời. Giờ phút này, Giao Long Đàm chỗ sâu. Tống Phần, Tống Thủ Minh một đoàn người ngay tại nghiêm túc tìm kiếm lấy. Nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Tô Trần tựa như là biến mất đồng dạng, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Tống Phần sắc mặt khó nhìn lên. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng thẳng đến bờ đàm bên ngoài phóng đi. Trong cặp mắt tràn ngập lửa giận, Tống Phần vọt ra, sát ý hừng hực, sát khí tùy ý, trực tiếp đối Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh bọn người quát, lão tử không phải để các ngươi trông coi Giao Long Đàm sao, kia tiểu tạp chủng làm sao biến mất, a, Tống Phần cực kỳ giận dữ, thậm chí có loại muốn đem Vệ Lâm bọn người tất cả đều giết sạch xúc động, Tống công tử, chúng ta... Vệ Lâm bọn người đầu tiên là sững sờ, đón lấy, từng cái dọa đến chân trực tiếp liền mềm nhũn, căn bản không có suy nghĩ cùng do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chúng ta không có trông thấy kia nhỏ. Tiểu tử rời đi, hắn vẫn luôn tại Giao Long Đàm bên trong. Thảo, chỗ nào tại rồi, chẳng lẽ là lão tử mắt mù? Tống Phần càng nổi giận hơn, đi lên trước, giơ chân lên. Đối Lâm Nhất Thịnh đầu liền đá tới. Một cước xuống dưới, Lâm Nhất Thịnh ra đầu đều bị đạp máu me đầm đìa, lỗ tai đều muốn mất, nửa gương mặt hoàn toàn không thành mặt. Lâm Nhất Thịnh cả người càng là ngược lại quẳng xuống đất, đau gào thét, che đầu, cầu xin tha thứ. Tống công tử, ta không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi, tha cho ta đi. Lâm Nhất Thịnh dáng dấp thê thảm kia rơi vào Vệ Lâm bọn người trong mắt, khiến người sợ hãi, nhưng bọn hắn chẳng những không có trợ giúp Lâm Nhất Thịnh, ngược lại dọa đến toàn thân run rẩy, cứ như vậy quỳ, đầu đều muốn cúi tại hạ. Lại nói không có lừa gạt. Tống Phần thanh âm lớn một chút, lại giơ chân lên, một cước dẫm lên Lâm Nhất Thịnh trên tay phải. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy kia tiếng xương nứt thanh thúy, Lâm Nhất Thịnh tay trực tiếp vô cùng thê thảm. A a a. Lâm Nhất Thịnh gào thét kêu thảm thanh âm lớn hơn, cơ hồ hướng tới hôn mê, mà Tống Phần lại một chút xíu đều không có thu liễm cảm giác, ngược lại là đằng đằng sát khí, đều có loại muốn ăn thịt người khí thế, phảng phất hắn thấy, Lâm Nhất Thịnh không phải người, mà là một con nhỏ châu chấu đồng dạng. Thiếu gia, kia tiểu tử hoàn toàn chính xác không hề rời đi Giao Long Đàm. Ngay tại Tống Phần giơ tay lên, chuẩn bị muốn Lâm Nhất Thịnh mạng nhỏ thời điểm, đột nhiên, Giao Long Đàm chỗ sâu, Tống Thủ Minh chờ, các loại, 6 người đi ra, Tống Thủ Minh mở miệng nói, a, Tống Phần vô ý thức quay đầu, hơi kinh ngạc, làm sao lại như vậy, kia tiểu tử hẳn là Hạ Long Đàm, Tống Thủ Minh khẳng định nói, Long Đàm bên cạnh có vết chân của hắn vân vân, Hạ Long Đàm, Tống Phần trong mắt đều muốn bay ra ngoài, Long Đàm trong nước tất cả đều là loại cá, hắn là nhàn mạng dài sao? Có lẽ hắn có cái gì phương pháp đặc thù có thể hạ Long Đàm đi? Tống Thủ Minh trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo nói, bất quá kia tiểu tử phần nhiều đã chết tại trong Long Đàm. Nghe được Tống Thủ Minh nói như vậy, Vệ Tử Y sắc mặt triệt để không có màu máu, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt, móng tay đều muốn không vào tay, bắt đầu tâm. Vậy bây giờ chúng ta rời đi. Tống Phần khẽ nhíu mày. Không, chờ một chút xem đi. Vạn nhất kia tiểu tử không có chết tại Long Đàm, hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Tống Thủ Minh nói. Dạng này cũng tốt. Tống Phần gật gật đầu. Sau đó, nhìn lướt qua nửa chết nửa sống dưới chân Lâm Nhất Thịnh. Tính ngươi vận khí tốt, tha cho ngươi một cái mạng chó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, còn phải chính ta động thủ, tạ Tống công tử. Lâm Nhất Thịnh đã thoi thóp, nhưng cũng không dám có một tia oán hận. Cường giả vi tôn Thái Huyền Sơn chính là như thế tàn khốc. Kẻ yếu, nhỏ yếu gia tộc, tùy thời đều là nguy hiểm. Có đôi khi, căn bản không cần bất kỳ lý do gì, kẻ yếu liền sẽ bị cường giả giết chết. Hắn có thể còn sống sót, đã là vận khí tốt. Sau đó thời gian, Tống Phần, Tống Thủ Minh một đoàn người an tĩnh ở lại bờ đầm bên trên, cùng với Vệ Lâm bọn người khoảng cách không xa, kiên nhẫn cùng đợi. Cùng lúc đó, Tô Trần đã đến tối hậu quan đầu. Long tinh quan bên trong giao long tinh huyết không sai biệt lắm bị hoàn toàn hấp thu. Tô Trần đã sớm triệt để thanh tỉnh, hắn xếp bằng ở trong quan tài, ngay tại khơi thông, thích ứng thân thể mới, lực lượng. Giao long tinh huyết không chỉ để hắn lực lượng cấp độ có biến hóa long trời lở đất, cường độ thân thể đồng dạng có biến hóa long trời lở đất. Không có hấp thu giao long tinh huyết trước, hắn lực lượng đại khái tại 6-7 vạn cân tả hữu, giờ phút này đạt tới 150.000 cân dáng vẻ. Không có hấp thu giao long tinh huyết trước, thân thể của hắn cường độ tương đối nhiều nhất tại một ly mỏng sắt lá, mà giờ khắc này, cường độ thân thể chí ít tương đương với 3 ly tấm sắt. Đích thật là long trời lở đất. Đột nhiên, Tô Trần mở mắt, không sai biệt lắm đã thích ứng thân thể mới cường độ cùng lực lượng, trên mặt của hắn nhiều một chút thỏa mãn hương vị. Hiện tại, huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ lão quái vật, ta một quyền là có thể diệt sát chi đi. Liền xem như văn nhân trích tinh, ta cùng với hắn, cũng có sức đánh một trận đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, trong lòng nghĩ đến, không khỏi. Tô Trần nặn nặn song quyền không khí chung quanh, lúc búc nổ vang, vẻn vẹn quyền phong, không khí đều không chịu nổi. Tiếp theo, Tô Trần mở ra long tinh quan, đứng lên, hắn hướng phía trên nước mà đi, đợi đến hắn đi tới mặt nước, lộ ra đầu thời điểm, rõ ràng, trên thân tất cả khí tức, lại một lần bình tĩnh lại, triệt triệt để bình tĩnh, có chút vận chuyển một chút huyền khí, trên thân ẩm ướt tất cả đều làm, Tô Trần cả người thoạt nhìn cùng với trước đó tiến vào giao long đàm chỗ sâu thời điểm, không có một tia khác nhau, hắn hướng phía giao long đàm đi ra ngoài, bờ đàm bên trên, Tống Thủ Minh đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn ra. Theo Tống Thủ Minh cái này mới mở miệng, lập tức, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía giao long đàm chỗ sâu chính hướng phía bên ngoài đi tới người trẻ tuổi. Không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Tô Trần, chạy mau a! Vệ tự y làm sao cũng không nhịn được, dùng hết toàn lực hô hào. Chạy! Ha ha! Có thể chạy sao? Tống Phần cười lạnh một tiếng, mà Tô Trần cũng đích thật không có chạy, thậm chí liền đi đường bộ pháp cũng không có thay đổi động, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Vệ tự y sốt ruột trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, thân thể mềm mại run rẩy, nhưng không có biện pháp gì, nàng không giúp được Tô Trần. Vệ Lâm bọn người giữ im lặng, lại ánh mắt lấp lóe, trong lòng đối với Tô Trần là thở dài, trào phúng cùng một tia kính nể. Biết rõ hẳn phải chết, còn dám đi tới, cũng là ngốc đến đáng yêu, đây cũng là một loại dũng khí a. Tiểu tử, có phải là rất hối hận trước đó tại giao long đàm bên trong, không có giết ta? Tống Phần thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nhe răng trợn mắt cười, thế là, ta mang cho ngươi đã đến tai họa ngập đầu. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng đại trưởng lão Tống Thủ Minh bọn người, đều là huyền khí tông sư cảnh cường giả, ngươi, có gan, tiếp tục tại lão tử trước mặt phách lối. Tống Phần thanh âm rất lớn, là một loại cảm xúc bên trên phát tiết cảm giác. Trên lồng ngực của hắn dưới lưu động, từng tiếng chói tai. Nha! Đối mặt Tống Phần chất vấn, đối mặt Tống Phần tùy ý tùy tiện, đối mặt Tống Phần kích động, đắc ý, cường thế, Tô Trần chỉ là bình tĩnh ồ một tiếng. Bình tĩnh có chút quỷ dị, Tống Phần lập tức liền ấm ức, tựa như là một quyền đập vào trên bông đồng dạng. Loại cảm giác này, rất khó chịu. Rõ ràng là một cái kẻ chắc chắn phải chết, chẳng lẽ không nên quỳ xuống, cầu xin tha thứ, xin lỗi, khóc giống sao? Lại không tốt cũng hẳn là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khẩn trương, thân hình run rẩy a. Có thể Tô Trần, thí sự đều không có, đáng chết. Tống Phần nghiến răng nghiến lợi, người trẻ tuổi, tâm cảnh của ngươi rất tốt. Rốt cục, Tống Thủ Minh mở miệng, Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, có chút tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là nội liễm sát ý. Các ngươi sáu người đều là Tống gia cường giả a? Tô Trần hỏi. Vâng. Tống Thủ Minh chờ các loại sáu người gật đầu, mặc dù lấy lớn hiếp nhỏ không tốt, nhưng vì giết ngươi cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như các ngươi đều chết hết, Thiên Mạch 12 gia tộc một trong Tống gia cũng sẽ trong vòng một ngày từ siêu nhất lưu biến thành tam lưu. Tô Trần thản nhiên nói, một cái gia tộc cường thịnh cho tới hôm nay không dễ dàng, cho nên ta có thể cho một cái cơ hội, chính các ngươi giết hắn, ta tha các ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Tô Trần tùy ý chỉ Tống Phần. Sau đó, hắn liền hoàn toàn không có hứng thú, con mắt nhìn về phía Vệ Tử Y, Tử Y, mang ta đi Vệ gia đi. Vệ Tử Y hoàn toàn là mộng, nàng bây giờ căn bản không hiểu Tô Trần đang làm cái gì, nói cái gì, vì cái gì làm như thế, vì cái gì nói như vậy. Nàng phúc phúc phúc phúc lấy mắt to, cứ như vậy nhìn chằm chằm hướng chính mình đi tới Tô Trần. Liền tựa như chính mình cùng Tô Trần không phải tới từ một cái thế giới, tư duy, ngôn ngữ đều không thông đồng dạng. Đâu chỉ Vệ Tử Y, còn lại bao quát Tống Thủ Minh bọn người, Tống Phần, Vệ Lâm bọn người cũng đều sững sờ, sửng sốt, có một loại hoang đường cảm giác. Tiểu tử này chẳng lẽ bị dọa hung ác, bị hóa điên đi? Một giây sau, ha ha ha ha ha, tiểu tạp chủng, con mẹ nó ngươi trong đầu tiến phân a, chết cười ta, chết cười ta. Tống Phần cười ha ha, mười phần khoa trương, nước mắt đều muốn bật cười, chạy tới Vệ Tử Y bên cạnh Tô Trần, đột ngột nhíu mày. Sau đó, hắn có chút xoay người, nhặt lên bờ đàm bên trên một viên cục đá. Cục đá kia chỉ có lớn chừng ngón cái. Khó chịu, còn phải chính ta động thủ. Cầm lấy cục đá, Tô Trần liền đầu đều không có chuyển, cũng không có nhìn về phía Tống Phần, lẩm bẩm một câu, sau đó cứ như vậy tùy ý đem cục đá bắn ra. Một cái hô hấp sau, phốc, xảy ra bất ngờ. Ngay tại cười to Tống Phần, bỗng nhiên tiếng cười đình trệ, chân chính im bặt mà dừng. Mà trán của hắn chỗ mi tâm nhiều một cái ngón tay cái đóng lớn nhỏ huyết động. Lại một cái hô hấp sau, oanh, Tống Phần ầm vang ngã xuống đất chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 219, cực điểm sợ hãi Tống Thủ Minh chờ các loại sáu cái trưởng lão của Tống gia cung phụng, hốc mắt trực tiếp co vào tới cực điểm, đầu óc oanh một cái, tựa như đầu lâu nổ tung đồng dạng. Làm sao có thể? Bọn hắn biết thiếu gia Tống Phần không phải tên này vì Tô Trần người trẻ tuổi đối thủ, bằng không thiếu gia cũng sẽ không về Tống gia cầu cứu. Có thể coi là không phải là đối thủ, chênh lệch cũng không nên cái này như thế lớn a. Miểu sát, một cục đá nhỏ miểu sát thiếu gia, châu chấu cùng mãnh hổ ở giữa chênh lệch, không chuẩn xác mà nói, châu chấu cùng mãnh hổ ở giữa đều không có chênh lệch lớn như vậy a, cách nhau một trời một vực. Tống Thủ Minh chờ các loại sáu người xác định, liền xem như bọn hắn Tống gia gia chủ cũng xa xa làm không được, mà bọn hắn sáu người liền càng không cần phải nói, khống chế không nổi, một cỗ gây nên lạnh băng lãnh điên cuồng tràn ngập dưới đáy lòng, tựa như là dao găm sắc bén hung hăng cắt chém bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Tống Thủ Minh bọn người thậm chí trực tiếp đều quên phẫn nộ. Phải biết, kia là Tống gia thiếu gia a, là Tống gia tương lai hy vọng a. Cứ thế mà chết đi, dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là vô cùng vô cùng phẫn nộ, thậm chí phẫn nộ đến mất lý trí. Có thể sự thật lại là, bọn hắn không có phẫn nộ, chỉ còn lại một loại trái tim băng giá kinh dị, một loại nhân loại gặp nguy hiểm chí mạng sau sinh ra bản năng e ngại. Đều tự phế đan điền đi, sau đó là có thể lăn. Tiếp theo, Tô Trần nhìn lướt qua Tống Thủ Minh bọn người, đã coi như là pháp ngoại khai ân. Ngươi, Tống Thủ Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hé miệng, theo bản năng muốn nói điều gì. Tự phế đan điền, làm sao có thể? Làm người tu võ, trời đất bao la, thực lực lớn nhất, mà tự phế đan điền, vậy sẽ phải trở thành phế nhân. hắn làm sao có thể đồng ý. Có thể nói, tự phế đan điền, đó chính là sống không bằng chết. Tống Thủ Minh lời nói, còn không có nói ra miệng. Tô Trần giống như u linh, động, biến thành một đạo quang ảnh, hướng phía Tống Thủ Minh mãnh liệt mà tới. Tô Trần, quá bá đạo, nói cái gì, chính là cái gì, không cho phép phản bác một câu. Để ngươi tự phế đan điền, đó chính là tự phế đan điền. Muốn phản bác, dù chỉ là một chữ, cơ hội liền đã mất đi, nhất định phải chết. Đã thấy, Tô Trần khẽ động, khó có thể tin nhanh. Tống Thủ Minh thậm chí liền trong đầu tránh né, hai chữ này tư duy còn không có hoàn toàn hiện lên, Tô Trần đã tại trước người hắn. Từ đầu đến cuối, chỉ có 1% cái hô hấp, chân chính điện quang hỏa thạch, chân chính cuồng phong điện trước. Tô Trần tốc độ đổi mới Tống Thủ Minh đối với tốc độ hai chữ lý giải. Tựa hồ, ngươi không nguyện ý tự phế đan điền, đã như vậy, kia, ngươi liền đi chết đi. Đứng tại Tống Thủ Minh trước người, Tô Trần mở miệng nói. Còn là kia bình tĩnh lời nói, giống tự thuật một sự thật. Tựa như, Tống Thủ Minh mạng cũng tốt, đan điền cũng được, đối với hắn mà nói, chỉ là tùy ý, không trọng yếu hay chọn một đồ vật. Nói xong, Tô Trần, ra quyền, oanh. Một quyền kia đập ra, căn bản nhìn không thấy quyền ấn, quyền ảnh, đương tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, duy nhất có thể chứng minh Tô Trần ra quyền chỉ có trong nháy mắt kia vỡ nát không khí mảnh vỡ cùng một mảnh nhỏ bị xé nứt không gian. Tống Thủ Minh đừng bảo là ngăn cản một quyền này, hắn thậm chí còn không có cảm nhận được Tô Trần ra quyền. Đảo mắt về sau, Tống Thủ Minh bay ra ngoài, chuẩn xác mà nói. Là thi thể của hắn bay ra ngoài. Hắn chết, quá mức nhẹ nhõm, từ đầu đến cuối, lại không có thể chống cự nửa chiêu, cứ như vậy bị sinh sinh nghiền ép chết. Suy suy suy, Tống Thủ Minh thi thể tại không trung xẹt qua, mang theo gào thét sợ hãi không khí tiếng vỡ vụn, đập vào mắt chỗ. Thi thể phảng phất không có trọng lượng, tại không trung phi toa, không có chút nào dừng lại xu thế. Ước chừng 100 mét về sau, oanh, Tống Thủ Minh thi thể mới bởi vì đâm vào dao long đàm trên thạch bích, khó khăn lắm dừng lại. Từ xa nhìn lại, kia một khối bị va chạm vách đá, đã hoàn toàn đổ sụp, trở thành mảnh vỡ. Trên vách đá xuất hiện một cái đường kính khoảng 3 mét to lớn, thật sâu hang đá. Mà Tống Thủ Minh thi thể, tại cùng với vách đá sau khi đụng, đúng là không tìm được. Thật sự rõ ràng không tìm được. Bốc hơi khỏi nhân gian từng cái giống như. Tống Thủ Minh thi thể tại cùng với vách đá va chạm điên cuồng nện trong nháy mắt. Lại. Vậy mà trở thành hư vô. Một quyền. Đem một người nện trở thành hư vô. Ngôn ngữ khó mà miêu tả loại kia sợ hãi. 150.000 cân trở lên lực lượng. Cộng thêm bên trên tụ lực tăng thêm. Ước chừng đạt đến gần 200.000 cân lực lượng tuyệt đối. Phối hợp gấp 3 tại thân thể trước kia cường độ, thật đúng là đủ dọa người. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn vừa rồi một quyền này là dùng hết toàn lực. Bởi vì, hắn muốn thử một chút hiện tại một quyền, đến cùng lớn bao nhiêu lực phá hoại. Kết quả, có chút vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này, một bên, Tống gia còn thừa lại kia 5 cái người lớn tuổi, cung phụng, đứng ở nơi đó, so pho tượng còn muốn pho tượng. Miệng há lớn, có thể tắc ha kiêng kỵ, sắc mặt cùng mặt chết giống nhau như đúc. Bọn hắn đã sớm ngạt thở, cực điểm sợ hãi. Bọn hắn thực lực, cũng đều không bằng Tống Thủ Minh a. Tống Thủ Minh đều giống như một con kiến bị nhẹ nhõm bóp thành cho tàn, hư vô, nếu như đổi lại là bọn hắn đâu. Sau một khắc, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục 5 âm thanh, Tống ra 5 cái người lớn tuổi, cung phụng. Không còn do dự chút nào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mồ hôi điên cuồng lưu lạc. Không có dư thừa lời nói nhả, 5 người đồng thời giơ tay lên, nâng lên kia trên phạm vi lớn tay run rẩy, hướng phía đan điền của mình vỗ tới. Nếu như chỉ có thể ở chết cùng tự phế trong đan điền hai chọn một, cuối cùng, tuyệt đại bộ phận người chọn sống sót. Về phần phản kháng Tô Trần, ha ha, có thể nói. Tại Tống Thủ Minh thi thể trở thành hư vô một cái trước mắt, tinh thần của bọn hắn liền hoàn toàn bị dọa đến nứt toác, tan vỡ. Trong lòng bọn họ, Tô Trần đã không phải là người. Nếu như là người, tuyệt đối không có khả năng chừng 20 tuổi niên kỷ, có được Miểu Sát Tống Phần, Tống Thủ Minh thực lực. Nếu như là người, tuyệt đối không có khả năng tại lúc giết người, một tia cảm xúc cùng biến hóa của tâm cảnh đều không có. Nếu như là người, tuyệt đối không có khả năng có được một quyền đem một người nện thành hư vô thần chi lực. Đã xác định Tô Trần không phải người, mà là ma thần. Như vậy, bọn hắn lại thế nào khả năng có dũng khí dám cùng một trong cái ma thần nói một cái, không, chữ. Tử Y, chúng ta đi. Tô Trần nhìn, đều không có nhìn Tống gia năm người kia một chút. Hắn hướng phía vệ Tử Y đi đến. Vệ Tử Y tựa như là như con rối, cùng với Tô Trần song song, chỉ là vừa gieo xuống ý thức đi theo Tô Trần đi. Nhưng, trên thực tế, suy nghĩ của nàng vẫn như cũ ở trong hỗn độn, triệt để mộng. Về phần vệ Lâm chờ, các loại, một hai chục cái vệ gia, Lâm gia người trẻ tuổi, đã sớm quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, điên cuồng dập đầu, trùng điệp dập đầu, không để ý đau đớn cùng máu tươi, chỉ cầu có thể sống. Bọn hắn trước đó thế nhưng là trào phúng qua Tô Trần A. Có điều, trên thực tế, Tô Trần căn bản không có hứng thú đối bọn hắn thế nào, đến Tô Trần bây giờ thực lực này, nếu như không có tất yếu, cơ bản không sẽ cùng một trong chút sâu kiến so đo. Nửa giờ sau, vệ ra cửa ra vào. Tô công tử, ta. Rốt cục, vệ Tử Y hoàn hồn lại. Nàng hiện tại đối Tô Trần cũng là kính sợ tới cực điểm. Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta rất tốt. Tô Trần cười cười, nếu là đem vị này kiếm đạo yêu nghiệt hù dọa, coi như không xong. Vâng, vệ Tử Y trọng trọng gật đầu. Nhưng nhìn vẫn là vô cùng câu nệ. Nàng có thể không câu nệ sao? Mặc cho theo cái nào con mèo nhỏ cùng với một đầu voi ở cùng một chỗ, dù cho đầu này voi không có bộc lộ địch ý, ngược lại thái độ rất hữu hảo, có thể con mèo nhỏ cũng sẽ khống chế không nổi sợ hãi a. Tô Trần không nói thêm gì nữa, tâm tính cần chính vệ Tử Y chậm rãi cải biến. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vệ gia môn đình, cổ điển màu nâu tím cửa gỗ, cao cao mái hiên trên có vệ gia, hai cái kim sắc chữ lớn. Ta đã có mấy năm chưa có trở về. Vệ Tử Y nhỏ giọng nói. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Tô Trần an ủi một câu, sau đó di chuyển bước chân, hướng phía vệ gia đại môn đi đến. Vệ Tử Y theo ở phía sau. Hai người đi vào vệ gia. Vừa đi vào là một cái viện. Một cái rất lớn, dùng bàn đá xanh trải thành viện tử một cước, còn có một số đao kiếm súng đẳng binh khí. Hiển nhiên, nơi này bình thường là người nhà họ vệ tu võ địa phương. Viện tử chính giữa vị trí, lại là ước chừng hơn 10 người. Tô Trần cùng vệ Tử Y vừa đi vào, liền kinh ngạc. Tựa hồ, những người này biết vệ Tử Y muốn trở về, giống như là chuyên môn chờ lấy. Ở giữa nữ nhân kia chính là phu nhân, cũng là phụ thân ta về sau cưới nữ nhân. Đứng bên cạnh nàng lão ẩu là nàng nhà mẹ đẻ cao thủ, huyền khí tông sư cảnh trung kỳ. Lại bên cạnh, cái nào gầy gò lão đầu là vệ gia lão quản gia vệ trung. Sau đó, còn lại mấy người là vệ gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng một vị chấp sự cùng mấy cái vệ gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Vệ Tử Y nhỏ giọng cùng Tô Trần đạo, đáy lòng cũng tất cả đều là hoang mang, vì sao, phu nhân bọn người sẽ trong sân ở giữa chờ lấy. Tô Trần khẽ gật đầu, nhìn lướt qua vệ gia phu nhân, nữ nhân này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, chừng 35 tuổi, một thân màu đỏ váy dài, tóc rất dài, cắm châm gài tóc, khuôn mặt cũng tạm được, nhưng trên mặt có nếp nhăn cùng một chút vằn, mặc dù dùng tô son chát phấn ngọn nguồn, nhưng nhìn kỹ còn là có thể nhìn ra được. Một giây sau, đã thấy kia vệ gia phu nhân mang theo vệ trung cùng vệ gia người lớn tuổi, chấp sự còn có thế hệ tuổi trẻ người ưu tú, nhanh chóng hướng phía Tô Trần, vệ Tử Y đi tới. Khi đi đến Tô Trần cùng vệ Tử Y trước người, khiến người kinh ngạc chính là, vệ gia phu nhân vô cùng vô cùng vô cùng lo lắng mà nói, Tử Y, trở về, trên đường đi mệt không? Đại tiểu thư, trên đường...